nàng cũng không cần biết Di Sa là gì, nếu là thật sự có người làm loạn hôn lễ của nàng, tới một người, nàng giết một tới hai, giết hai. Lời nói của Tommy, làm cho không khí hơi thoải mái trở lại. Tuy nhiên Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đều không giải thích cụ thể lý do phải giết Di Sa. Thông qua mấy ngày này theo dõi cục diện, vô luận là người Phật Sinh Môn, cũng là người của ma vực, đều có thể nhận thấy được hai chủ tử đối với Di Sa hết sức chú ý, đối với hắn là sự chán ghét. Hận ý từ Phượng Thương, đặc biệt sâu đậm hơn. Giết người, đối bọn hắn mà nói bất quá chỉ là món đồ ăn nhỏ trên cái đĩa thôi, tìm một cơ hội xử lý Di Sa chẳng phải là tốt nhất sao? Đề nghị này Mộ Dung Thất Thất nàng phủ quyết, không xác định Di Sa là liên sinh, nàng hẳn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu Di Sa thật sự là liên sinh, nếu hắn là liên sinh khẳng định cũng không dễ dàng giết chết như thế. Suy cho cùng liên sinh có mấy phần trọng lượng, Mộ Dung Thất Thất đều rõ ràng, bất quá dù bị nàng phế chân, nhưng không thể coi thường, huống chi bên người Di Sa còn có Ghìa Lam, ban đầu ở trên Ung Châu trận chung kết Mộ Dung Thất Thất thăm dò qua Già Lam, hắn là cao thủ trong cao thủ, không dễ dàng đối phó. Bồng Lai Đảo cũng không phải chỉ, góc truyện audio.com, được hư danh, vừa không lạm sát kẻ vô tội cũng không để cho người của mình bị tổn thất, đây là yêu cầu duy nhất Mộ Dung Thất Thất. Nếu có thể dẫn Di Sa đến một chỗ, một chiêu có thể hạ gục hắn, điều đó không còn gì có thể tốt hơn nữa. Vì Tommy có võ nghệ cao cường, khả năng liên sinh là người quỷ kế đa đoan, nàng tính tình ngay thẳng như vậy, chỉ sợ không thể thu phục được Di Sa. Nếu Tommy có bất trắc gì, bọn họ chẳng phải còn phải xin lỗi Hoàn Nhan Khang. Cho nên chuyện này Tommy tuyệt đối không thể tham dự. Tommy, lần này ủy khuất ngươi, hôn lễ của ngươi, sợ là không thể thuận lợi được. Kiệu hoa này, khả năng ngươi không ngồi được, Mộ Dung Thất Thất nói đã quyết định vì Tommy mà bãi bỏ lần hành động dụ bắt này chi ngoài. Nghe trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất có ý hủy bỏ hành động này, Tommy lập tức nóng nảy, tiểu thư, để cho ta đi đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cô tốt bản thân, không để mình có việc gì. Không được, Phượng Thương đối với chuyện này nhất trí ý kiến này của Mộ Dung Thất Thất. Tommy tuy là thuộc hạ của Mộ Dung Thất Thất, nàng còn là vị hôn thê của Hoàn Nhan Khang, Di Sa người này không biết còn có thể làm ra chuyện gì nữa, bọn hắn không thể để cho Tommy đi mạo hiểm, cho dù là 1% nguy hiểm cũng không thể. Dù sao, Hoàn Nhan Khang là bằng hữu tốt cũng là huynh đệ của hắn, hắn không thể để cho Tommy lấy thân mà đi mạo hiểm. Nô tỳ là lựa chọn thích hợp nhất, không, người không phải. Phượng Thương cười đứng dậy, lấy giá y của Tommy, khoác lên người của hắn, hồng y khoác lên bộ dạng tuyết trắng của Phượng Thương, dương ra khuôn mặt trắng sứ của hắn, chiếu lên một tầng hà sắc. Chuyện này, chỉ có thể là ta đi. Phượng Thương đã sớm muốn gặp Di Sa, tay chân đã sớm bắt đầu khó chịu vô cùng, muốn tự tay hắn lấy đầu của Di Sa. Chuyện này, từ lúc thời điểm bắt đầu chuẩn bị, Phượng Thương cũng đã quyết định chính bản thân hắn phải giết chết Di Sa mới được. Lúc trước giết chết Mộ Dung Thất Thất, hắn tuyệt đối không tha thứ. Thương Mộ Dung Thất Thất như thế nào lại không biết tâm tình của Phượng Thương, vào ban đêm nghĩ đến việc này, Phượng Thương gắt gao ôm nàng, sợ nàng tựa như một cơn gió rồi biến mất. Di Sa đã trở thành một cái gai trong mắt của Phượng Thương, không trừ không được. Nhìn bộ dạng hắn, nhất định ý muốn này đã có từ lâu. Nương tử, nàng xem ta khoác lên xinh đẹp không, như thế nào? Phượng Thương xưa nay đều yêu thích màu trắng, mọi người chỉ biết là nam nhân này có thể đem màu trắng mặc lên người mê người như thế, không nghĩ tới hắn khoác lên một thân hồng y, lại hoàn toàn trở thành một tên yêu nghiệt nha. Cách chương.